Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Ngục giam sinh hoạt năm. Âu Lạc Tư từ nhỏ liền bày ra chính mình cực cao thiên phú. Nàng bị mạch khảo phu bầu thành chỉ số thông minh cực cao viễn siêu Newton, là vượt thời đại thiên tài. Thơ ấu thời kỳ, nàng đem sơ lốc tốt nhất bằng hữu Hồng Dâu dụ dỗ bắt cóc sau, nàng chỉ hừ một bài hát, cấp mọi người ra một điều bí ẩn, không có người cởi bỏ. Cho đến hôm nay bọn họ cũng không có tìm được Hồng Dâu. Sơ lốc đem Hồng Dâu mất tích sai lầm về ở chính mình trên đầu, đánh rơi bạn tốt, phá không được muội muội câu đố, tự trách đến mắc phải PTSD. Vì làm sơ lốc một lần nữa sinh hoạt, bọn họ mơ hồ sơ lốc nhận chi, hủy diệt Âu Lạc Tư tồn tại dấu vết. Với sơ lốc mà nói, hắn có thể một lần nữa bắt đầu. Với Âu Lạc Tư liền không giống nhau. Nàng giết người, chính là vô luận Âu Lạc Tư làm cái gì, nàng trước sau đều là mạch khảo phu muội muội. Mạch khảo phu biết nàng năng lực, nàng chỉ cần xem trang web, xem gần nhất báo chí, hoặc nghe 10 phút radio, nàng liền có thể nhẹ nhàng biết khủng bố tập kích thời gian cùng địa điểm mani mạch khảo phu. Không đành lòng làm nàng tiến bình thường ngục giam hoặc là bệnh tâm thần viện điều dưỡng. Nói nữa, bình thường nhà tù căn bản là quan không được nàng. Cho nên mạch khảo phu lợi dụng chức quyền làm quốc gia cùng Âu Lạc Tư làm giao dịch. Quốc gia ngẫu nhiên sẽ yêu cầu nàng cung cấp trí tuệ. Làm trao đổi, nàng tắc bị đặc thù giam giữ ở nào đó độc lập. Hoang vu, nghiêm khắc đem khống tỉ mỉ chế tạo trên đảo nhỏ. Ăn mặc dùng, sở hữu đồ vật đều là trải qua sàng chọn. Nàng căn bản là không có khả năng chạy đi. Hết thảy thoạt nhìn đều ở chính mình khống chế chung. Mạch khảo phu vẫn luôn là như vậy tưởng. Thẳng đến Việt thân, sơ lốc võng hữu cho hắn đã phát mấy cái tin tức. The East Wind is coming to get you, đây là ở nhắc nhở hắn chú ý Âu Lạc Tư. Khởi điểm hắn không như thế nào để ý. Hoặc là nói hắn càng tò mò Việt thân từ nơi nào biết Âu Lạc Tư. Âu Lạc Tư giấu vết toàn bộ hủy diệt. Hồng Dâu cũng bị mơ hồ thành một con cẩu. Hồ sơ tư liệu cũng tất cả tiêu hủy. Trừ bỏ thúc thúc trong tay giấy chất hồ sơ. Nàng từ nơi nào biết đến? Mạch khảo phu còn không có điều tra rõ này hết thảy. Việt thân lại cho hắn đã phát mấy cái liên lụy đến Mạc Lý Á Đế 26 phòng nói chuyện án. Mấy năm trước Âu Lạc Tư ở muốn lễ vật khi, muốn cùng Mạc Lý Á Đế mặt đối mặt giao lưu 5 phút đồng hồ. Vô theo dõi, vô nghe lén. Mạch khảo phu cơ hồ tưởng tượng không ra bọn họ đàm luận cái gì. Cuối cùng chỉ có thể lấy tăng mạnh giám thị không giải quyết được gì. Lần này mạch khảo phu rốt cuộc cảm thấy việc này mất khống chế. Việt thân là 5 phút đồng hồ trước phát tin tức. Mạch khảo phu hiểu biết Âu Lạc Tư. Nàng căn bản là không có khả năng làm Việt thân tồn tại mật báo. Trừ bỏ đây là nàng kế hoạch một bộ phận. Mạch khảo phu gọi điện thoại làm cấp dưới lập tức hội báo sơ lốc hành tung. Kết quả lại bị báo cho sơ lốc cùng Hoa Sinh tập thể mất tích. Hắn thân phận cùng Việt thân hoàn toàn không giống nhau. Việt thân có thể cấp chính mình mật báo. Nàng hắc quân tình chỗ tình báo hắc vệ tinh du lịch ở trên mạng không lưu dấu vết. Nhưng hắn làm đế quốc Anh thân phận nhất đặc thù, nhất chịu nữ vương tín nhiệm cũng là sở hữu tin tức trạm trung chuyển quan viên không thể lướt qua. Tầng này giới hạn, Âu Lạc Tư là cố ý. Nàng cố ý làm chính mình thu được Việt thân tin tức. Đây là nhắc nhở cũng là tuyên chiến. Nàng đã trở lại, màn hình dần dần trở tối. Mạch khảo phu thấy Việt thân bưu kiện biến thành một chương ảnh chụp. Một chương sơ lốc cùng Hoa Sinh hôn mê ở trong mật thất ảnh chụp. Mạch khảo phu hôm, tân trò chơi bắt đầu rồi. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Âu Lạc Tư, sơ lốc là ca ca của ngươi. Hoa Sinh là hắn tốt nhất bằng hữu. Ngươi lại tưởng hủy hắn một lần sao? Mạch khảo phu đối với Hắc Bình máy tính nói. Hắn biết Âu Lạc Tư nghe thấy. Quả nhiên, ngay sau đó, trên màn hình tự thay đổi. Ngươi biết ta muốn cái gì? Âu Lạc Tư từ nhỏ liền đối sơ lốc có cực cường chiếm hữu dục. Mạch khảo phu đương nhiên biết nàng nghĩ muốn cái gì. Nàng muốn sơ lốc. Ngươi tính toán đem hắn nhận thức người tất cả đều giết. Ngươi tưởng bức điên hắn sao? Ngoặc kép, đương nhiên không. Mạch khảo phu, ngươi hẳn là đối ta có tin tưởng. Hiện tại, thỉnh ngươi một người tới trên đảo nhỏ tham gia trò chơi. Hoa trọng điểm, một người, ta tuy rằng sẽ không đối sơ lốc làm cái gì. Chính là hắn bên người Hoa Sinh liền không nhất định. Ngươi biết đến, đúng vậy, nếu bởi vì hắn làm Hoa Sinh tử vong, sơ lốc nhất định sẽ hỏng mất. Mạch khảo phu hít sâu một hơi làm thủ hạ chuẩn bị phi cơ trực thăng. Bay đi cầm tù Âu Lạc Tư tiểu đảo. Việt thân không biết bên kia mạch khảo phu đã cùng Âu Lạc Tư từng có ngắn ngủi giao phong. Nàng đang ở vì chính mình giảm hình phạt xin thư nỗ lực. Nói như vậy, Việt thân hành vi phạm tội ở hơn nữa ở ngục biểu hiện tích cực. Lại ở bạo động sau xuất lực, nàng thực mau liền có thể ra giam. chính là Việt thân đã quên một sự kiện. Xin, xét duyệt, phê chuẩn, một đoạn lưu trình không 10 ngày nửa tháng là phê không xuống dưới. Nàng không có biện pháp lập tức bay về phía cách Đại Tây Dương kém 5 cái múi giờ. Ước chừng 6.000 km lộ trình. Nàng biết phía sau màn độc thủ là ai. Chính là nàng lại cái gì đều không thể làm. Loại này tiết tấu không ở chính mình trên tay cảm giác làm người thực không khỏe. Phê chuẩn còn không có xuống dưới. Bao tiểu tổ giải quyết xong rồi ngục giam bạo động sau liền phải hồi khuông đề khoa. Này án tử vượt quốc còn đề cập thượng vị giả chính quyền đấu tranh. Khả năng rất khó tranh thủ đến hành động đặc quyền. Bọn họ rất muốn giúp Việt thân. Chính là bọn họ không thể. Rời đi trước Thụy Đức cấp Việt thân thân bảo. Cho phép nàng có thể tại đây đoạn thời gian sử dụng máy tính. Này xem như một cái không tồi tin tức. Chính là mặc dù là máy tính nơi tay nàng cũng không thu đến sơ lốc cùng mạch khảo phu hồi âm. Đen mạch khảo phu quân tình chỗ hành trình mới biết được hắn đã đi tìm Âu Lạc Tư. Trò chơi bắt đầu rồi. Sơ lốc cùng Hoa Sinh tỉnh lại khi liền thấy Cầm Hắc Dù ngồi ở một bên mạch khảo phu. Thấy hai người tỉnh táo lại. Hắn từ bao trung móc ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua. Vừa mở miệng chính là chào phúng. Rốt cuộc tỉnh, nếu mỗi cái y người trong nước đều giống các ngươi như vậy có thể ngủ. Kia kinh tế phát triển ít nhất sẽ lạc hậu 10 năm ni, Hoa Sinh quơ quơ choáng váng đầu. Mạch khảo phu, ngươi đem chúng ta mang ở chỗ này tới sao? Cái này cảnh tượng làm hắn nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt. Lúc trước mạch khảo phu chính là làm người đem hắn trói tiến tiểu kho hàng. Lần này lại là vì cái gì? Mạch khảo phu lo lắng hai người tình cảnh lẻ loi một mình tới mạo hiểm lại bị Hoa Sinh bôi nhọ. Nghe thấy lời này hắn thật mạnh tạp hai hạ mưa đen dù. Lạnh lùng mà, hừ, một tiếng. Hiển nhiên không phải hắn đem chúng ta đưa tới nơi này tới. Là có người đem chúng ta làm mồi dẫn lại đây, sơ lốc quan sát xong mạch khảo phu còn có bốn phía. Tình huống đến ra kết luận. Không thể không nhiều lời một câu. Làm kinh tế phát triển đình trệ nguyên nhân có rất nhiều loại. Ngươi không thể lấy quốc gia đang phát triển tới cân nhắc thị trường cung cầu bão hòa trạng thái tới. Ở tân cách mạng kỹ thuật hoặc thế giới đại chiến trước. Loại tình huống này sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Ngươi không thể sa cầu một cái cá vàng thay đổi hoàn cảnh. Cho nên ngươi quanh co lòng vòng mắng chúng ta tiền đề điều kiện không thành lập. Không thể hướng chúng ta trên người bát nước bẩn, lấy ra đối thoại trọng điểm. Hoa Sinh xem như nghe minh bạch. Hai người gặp mặt lại dỗi thượng. Hừ, mạch khảo phu vô tâm tình hồi dỗi. Đang muốn báo cho hai người tình cảnh. Phòng trên không truyền đến một đạo giọng nữ. Hắc, ta các ca ca, các ngươi hảo A, Âu Lạc Tư. Sơ lốc nhíu mày. Hắn nói ra tên này làm mạch khảo phu chấn kinh rồi. Rõ ràng bọn họ mơ hồ sơ lốc nhận chi cùng ký ức. Hắn như thế nào còn nhớ rõ Âu Lạc Tư? Âu Lạc Tư cười, tai nghe phát ra bén nhọn tạp âm. Ta liền biết, ngươi biết ta, ngươi không có quên ta. Bọn họ làm chúng ta chia lìa. Ngươi cùng ta còn là có thể có điều cảm ứng chính là sao? Mạch khảo phu sắc mặt không tốt lắm. Sơ lốc không quản hắn. Trả lời, có người nói ta có cái muội muội kêu Âu Lạc Tư. Nàng khống chế Mạc Lý Á Đế tới đối phó ta, hắn biết chính mình chỉ là một cái diễn sinh nhân vật. Hắn chút nào không thèm để ý. Thế giới này là thật là giả thì thế nào? Quan trọng là đừng làm cho hắn cảm thấy nhàm chán. Cho nên sơ lốc không có làm Việt thân cấp chính mình kịch thấu nhân sinh. Loại tình huống này thẳng đến hai người lần trước gặp mặt. Việt thân rời đi sau đem một ít trọng điểm kịch thấu cho chính mình. Tỉ như chính mình bị mơ hồ kia một đoạn ký ức. Tỉ như chính mình muội muội Âu Lạc Tư. Tiếng cười dừng lại, một mảnh yên tĩnh, là ai nói, Âu Lạc Tư trong lòng không rất cao hứng. Nàng là hy vọng sơ lốc có thể nhớ kỹ nàng. Chính là kia cần thiết là chính hắn nhớ tới. Bọn họ chuyện xưa người môi giới nhập người thứ ba. Giống như là lúc trước Hồng Dâu đoạt đi rồi sơ lốc giống nhau. Loại cảm giác này làm Âu Lạc Tư chán ghét không thôi. Sơ lốc hết thảy Âu Lạc Tư đều có theo dõi. Nàng lặng lẽ hồi ức một chút liền biết là ai nói cho sơ lốc. Ngà, ta biết là ai nói cho của ngươi. Ngươi vọng hữu, Việt thân Âu Lạc Tư không vui nói. Ta lúc trước thật không nên làm nàng sống sót. Lời này để lộ ra rất nhiều tin tức. Sơ lốc nhướng mày, ngươi đem nàng làm sao vậy? Hắc, phóng nhẹ nhàng, ta còn không có đem nàng thế nào. Đương nhiên, này chỉ là tạm thời, nói chuyện trong lúc. Một mặt tường đột nhiên sáng lên, máy chiếu phóng ra một bức hình ảnh. Một gian mật thất, một cái ghế, một cái bị trói ở ghế trên nữ nhân. Sơ lốc chưa bao giờ gặp qua nàng. Chính là hắn biết đây là ai. Việt thân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói sơ lốc cũng không phải thực lo lắng nàng. Tử vong đối nàng tới nói cũng không phải chung kết. Chỉ là hai người lần sau còn không biết có hay không gặp lại cơ hội. Thoạt nhìn các ngươi đã đoán ra người kia là ai. Đối, là Việt thân, Âu Lạc Tư click mở cái nút. Một khắc mặt tường miếng vải đen rơi xuống. Ba nam nhân bị trói ở huyền nhai bên cạnh. Nếu kế tiếp các ngươi thắng trận này trò chơi, ta liền thả nàng thế nào? Chúng ta là sẽ không tham gia. Âu Lạc Tư, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Mạch Khảo Phu cực kỳ sinh khí. Âu Lạc Tư bị đóng nhiều năm như vậy, vẫn là không đem mạng người đương một chuyện. Tất cả mọi người là nàng quân cờ. Nàng trò chơi một bộ phận. Hừ, dối trá Mạch Khảo Phu. Thỉnh ngươi an tĩnh một chút có thể chứ? Ngươi ở quân tình chỗ trên tay dính huyết có thể so ta nhiều đi. Ta biết ngươi càng thích thân sĩ xử lý phương thức. Chính là đây là ta cùng Sherlock trò chơi. Ngươi không thích liền thỉnh đương cái an tĩnh người xem hảo sao? Sherlock quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạch Khảo Phu. Khẽ lắc đầu, Âu Lạc không đặt mục đích không bỏ qua. Bọn họ chỉ có thể theo nàng kế hoạch đi xuống dưới. Âu Lạc Tư, đừng thương tổn bọn họ, Sherlock đảo qua quải trụ ba người hỏi. Ngươi muốn cho ta làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, gia đình luân lý kịch không phải ta sở trường. Làm ta chức triệt, cáo từ, Thăng mỉm cười chung để lộ ra mỏi mệt JPG Sherlock. Ngươi lấy Việt thân uy hiếp ta cũng vô dụng. Nàng sẽ không chết, Âu Lạc Tư, hết chương.